Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, khống chế. Tuy là này đạo vết cắt ngang muốn tê nguyên cái đầu đầu lâu, nhưng là đối với hình thể kinh người, áo giáp độ dày cũng là dị thường dày rộng, căn bản không có cho tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là vô thương bên này, theo tới gần dưới, cái kia yếu tắc bên trên thả ra cột sáng năng lượng cũng là càng thêm bao phủ hắn, để hắn né tránh phía dưới, so với ở phía xa là khó khăn rất nhiều. Nhìn thấy chính mình kiếm khí dĩ nhiên không cách nào phá vỡ đối phương áo giáp, vô thương nhất thời nhướng mày, chợt tinh quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra ra, không ngừng dịch ra công kích hướng năng lượng của mình quang trụ. Vô thương trong chớp mắt đi tới muốn tê hàm dưới chỗ có hình dạng vô chất kiếm ý bạo phát, Janpakuto nghịch chiến mà lên. Đối phương áo giáp quá mức cứng cỏi, muốn phải phá cực kỳ trắc trở. Vô thương tự nhiên từ chỗ yếu bắt tay vào làm, đi qua mới vừa quan sát, hắn đã phát hiện đối phương bụng áo giáp nếu so với trên lưng mỏng yếu rất nhiều. Kiếm ý bạo phát dưới, vô thương kiếm khí cũng là uy lực bạo tăng, một đao phá vỡ hư không, tóe ra xé rách hoàn vũ sợ nhân kiếm khí, trong sát na liền hung mãnh chém vào muốn tê hàm dưới cùng phần bụng. So với phía trước công kích, kiếm khí vỡ ra muốn tê phần bụng dường như da trâu một dạng áo giáp, chỗ đi qua nổi lên một cái hẹp dài vết máu, dòng máu đỏ sẫm nhất thời tiêu xạ ra. Vô thương tốc độ quá nhanh, đợi cho không đủ linh hoạt muốn tê phản ứng kịp phía dưới, phần bụng thụ thương truyền tới đau nhức nhất thời tịch quyển toàn thân, khiến nó phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đồng thời bên ngoài phún huyết hàm dưới càng là dường như núi cao, ầm ầm gian rơi đập, lực lượng to lớn, trực tiếp dẫn phát như cơn lốc khí lãng. Muốn tê linh hoạt chậm, chỉ là nhằm vào đồng đẳng cấp mãnh thú, nhưng là đối với những cái này yếu hơn thân mình tồn tại mà nói, cũng là có thể nói nhanh như thiểm điện. Nếu như là ở chỗ oanh ma chiến đấu kịch liệt trước, vô thương ở khoảng cách gần như vậy dưới có thể không kịp mau tránh ra, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng hiện tại nhưng khác, nuốt mất oanh ma chi dưới, hắn càng mỗi bên phương diện tố chất đều là xảy ra toàn diện đề thăng. Thân hình thoát một cái chỉ thấy hoành mau cây em phía trước, mình một chút liền từ muốn tê phạm vi công kích thoát ra. Kim luân chuyển sinh bạo nổ, vì lấy thực lực chinh phục đối phương, vô thương không có dừng chút nào trễ, xoay người chính là giơ tay lên bạo phát ra ánh sáng chói mắt kiếm. Trong giây lát đó đánh vào muốn tê trên đầu, đáng sợ lực trùng kích và phong mang, để cho hình thể kinh người muốn tê đều là liên tục lui bước, đem đại địa đạp chấn động động không ngừng. Mỹ thực tế bào lớn mạnh chạm vào mỹ thực năng lượng cường thịnh, cũng là để cho kim luân chuyển sinh bạo nổ sở phóng thích ra uy lực xa cao hơn nhiều đang đối chiến oanh ma chi lúc, một kích liền đánh nát muốn tê đầu lâu trước áo giáp, có thể dùng nhiều lần máu tươi từ bên trong chảy ra, lần nữa hồi bị thương, không thể nghi ngờ là sắp sửa tê hoàn toàn chọc giận. Trên lưng cứ điểm đại pháo càng thêm mãnh liệt phóng ra, tạo thành hỏa lực dày đặc võng, điên cuồng oanh tạc hướng vô thương. Một đạo chủ pháo cột sáng năng lượng bị vô thương lắc mình né tránh, đáng sợ uy lực không chỉ có đem đại địa xé rách ra khỏi một cái kéo phương xa hồng câu khe hở, càng là ở chợt khủng bố dưới vụ nổ, ở phía xa dâng lên một đóa kinh người đám mây hình nấm, phạm vi đủ đại mấy cây số, đáng sợ bạo tạc sinh ra khí lãng dư ba thậm chí truyền tới vô thương nơi đây, cũng là để vô thương càng cẩn thận hơn tách ra đối phương năng lượng pháo. Vạn tượng hắc dẫn, luân hồi chuyển sinh mắt bắn ra hào quang óng ánh. Vô thương lấy nhãn lực thao túng, đáng sợ dẫn lực trực tiếp tác dụng ở tại muốn tê trên người. Trong nháy mắt muốn tê phảng phất là tao thụ cường đại trọng lực áp bách, thân hình khổng lồ trực tiếp trầm xuống, tan vỡ đại địa, có thể dùng đại địa đều là tạo thành cự đại hố vẫn thạch. Nguyên bản là linh hoạt hơi chậm muốn tê, nhận được vô thương vạn tượng hắc dẫn phía dưới, tốc độ thì càng thêm chậm chạp, cũng là có thể dùng vô thương gặp áp lực giảm nhiều. Tsukuyomi vĩnh cửu, vô thương hai mắt híp lại, nhìn thẳng muốn tê tràn đầy tàn nhẫn khí thú đồng. Đôi mắt bỗng nhiên lớn lên, bạo phát ra quỷ dị quang mang, cũng là xâm nhập vào bộ não của đối phương bên trong. Muốn đem bên ngoài khống chế, muốn tê phát ra đáng sợ tiếng gào thét, toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng dùng rằng. Thú đồng bên trong là không phải sẽ hiện ra luân hồi chuyển sinh mắt. Sau đó tiêu thất, hiển nhiên là muốn ngăn cản vô thương khống chế. Vô thương hơi nhíu mày. Muốn lấy nhãn lực trực tiếp thao túng đối phương quả nhiên không có đơn giản như vậy. Xem tới vẫn là được phí chút sức lực mới được. Chibaku Tensei, mãnh liệt khí thế từ trong cơ thể bạo phát, nhấc lên ngập trời khí lãng. Vô thương trong mắt thần quang nở rộ. Hai tay nâng lên, một viên đen nhánh năng lượng cầu nổi lên, nhanh chóng phi bên trên bầu trời. Ùng ùng, đại địa điên cuồng rung động, từng cục nặng mấy tấn nham thạch từ mặt đất thoát ly. Đụng phải đáng sợ dẫn lực dưới, một mạch trùng thiên không, bám vào đến rồi trời cao đen nhánh năng lượng cầu bên trên. Muốn tê rít gào, nó dưới chân cũng là nứt toác ra một cái khối giường như đảo nhỏ lớn đại nham khối. Kéo nó phi nhảy lên bầu trời, trực tiếp bị dẫn lực khống chế, nhanh chóng bị không ngừng bay lên nham thạch thôn phệ trong đó. Vô thương toàn lực thi triển Chibaku Tensei, có thể dùng muốn tê từ vô hạn Tsukuyomi bên trong thoát ra. Không ngừng phát sinh năng lượng pháo hướng muốn một lần nữa trở xuống đại địa bên trên. Thế nhưng dù vậy, cho dù là muốn tê oanh kích trên bầu trời cái kia đã trở thành vẫn thạch một dạng Chibaku Tensei. Cũng là vô dụng, luân hồi chuyển sinh mắt đạt được mỹ thực năng lượng quán trú. Uy lực đã sớm gia tăng rồi không biết bao nhiêu. Chibaku Tensei nhất là tốt như vậy phá hư. Không quá nửa phút không đến. Minh lãng trên bầu trời liền nhiều hơn một viên giường như tiểu hành tinh vẫn thạch. Mà muốn tê cũng là lao lao bị phong ấn ở trong đó. Vô thương mắt sáng lên. Thân hình nhất thời tóe bắn về phía bầu trời vẫn thạch. Tới gần phía dưới, thân thể dường như lưu thủy dung nhập vào trong đó. Muốn khống chế mãnh thú ngoại trừ ảo thuật ở ngoài. Nhưng là còn có biện pháp khác. Vô thương trực tiếp lấy âm dương độn ngưng tụ ra hắc bổng. Đâm vào muốn tê các đại trong huyệt đạo. Dường như khống chế vĩ thú vậy. Đem hắc cưỡng ép khống chế được. Khi làm xong tất cả dưới, vô thương một lần nữa xông vẫn thạch bên trong bay ra. Đồng thời đem Chibaku Tensei bỏ. Chỉ thấy vẫn thạch trong nháy mắt sụp đổ. Đầy thiên hạ nổi lên nham thạch mưa xối xả. Đem đại địa đập chấn động không ngớt. Muốn tê cũng là từ trên bầu trời rớt lạc nhi dưới. Hình thể khổng lồ cùng trọng lượng cũng là đem đại địa đập ra một cái vẫn thạch khổng lồ hãm hại. Trùng kích mang theo khí lãng để bốn phương tám hướng nhấc lên phong bạo dư ba. Ở hắc bổng dưới sự khống chế, muốn tê rơi dưới mặt đất, cũng không có giống như nữa vô thương công kích, ngược lại là ôn thuận cúi đầu xuống, phảng phất là đang tiếp dẫn vô thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.